Kính bạch hòa thượng, là Phật tử con thường đến các chùa, đa số các chùa thường thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rất ít chùa thờ tổ Huệ Viễn. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma của Thiền Tông có trước hay sau tổ Huệ Viễn? Kính xin hòa thượng từ bi dạy cho con rõ. Thiệt ra thì tổ Huệ Viễn chỉ là một vị ở tại Trung Hoa vào đời Tấn, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ từ Ấn Độ thứ 28 từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Như vậy thì nói tổ nào là có trước thì như vậy thì bởi vì hai vị nó khác nhau. Vị thì ở kia là theo cái hệ ở từ Ấn Độ 20 vị tổ thứ nhất tới vị tổ thứ 28. Thì như vậy nếu mà nói trước sau thì cái hệ đó nó từ hồi Phật. Còn tổ Huệ Viễn chẳng qua là một vị tu tịnh độ hồi đời Tấn ở Trung Hoa chứ không có liên hệ tới trước. Thì như vậy dầu cho sanh trước cũng không phải là nói trước được, bởi vì nó mới nứt mầm ở từ đó thôi chứ không phải là nứt mầm từ hồi Đức Phật. Vì vậy mà nếu nói tổ Đạt Ma là vị tổ thừa kế từ tổ Ca Diếp mãi đến ngài, rồi ngài truyền sang Việt Nam hay là truyền sang Trung Hoa vân vân, thì cái đó là cái hệ thống trước từ Đức Phật. Còn cái kia tịnh độ ngài Huệ Viễn thì chỉ mới sáng lập sau này.